Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 387, chỉ huy tích. Ta ly khai một chuyến, nơi đây giao cho ngươi. Saido chỉ là đối Glover nói một câu như vậy, không để ý đến vẫn còn ở sững sờ trạng thái Glover. Dùng chân nhẹ đạp mặt đất, từ lòng bàn chân bung ra lực lượng khổng lồ. Đánh nát mặt đất, liền mang Saido thoải mái mà nhảy vào rồi đại biểu cho đảo ký hiệu trên cây khô phương. Úp úp thông thông Alderman cây đước tán cây, cùng với bởi vì rễ cây hô hấp tác dụng mà huyền phù mà lên phao phao. Nếu có người thực sự tránh giấu ở bên trong, dùng mắt thường rất khó ngay đầu tiên tìm ra, nhưng mà Saido lại định liệu trước hướng về phía một cái phương hướng. Thẳng tắp nói rằng, ra đi, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, bí mật ở tán cây trong thân ảnh, chậm rãi rời đi ra, là một cái có cánh trang phục kỳ quái nam tử, từ bên ngoài nhìn vào lời nói, giống như là một cái cố ý đem gương mặt mạt trắng tên hề. Bất luận cái gì lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn hội cảm thấy kỳ quái, nhưng mà Saido lại không có bất kỳ khinh thường ý tứ của hắn. Bởi vì hắn biết nam tử trước mắt gọi băng hải tặc dâu đen một trong Lafitter. Mà trên thực tế băng hải tặc dâu đen rất nhiều kế hoạch đều là do hắn tiến hành đẩy tới. Có thể nói hắn là ắt không thể thiếu một vòng. Từ một điểm này cũng đủ để cho Saido coi trọng. Bị phát hiện a, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Lafitter trên mặt mang theo hiếu kỳ cùng ngoài ý muốn. Hắn cố ý ăn mặc màu đậm nhan pha quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đồng thời giấu ở che lấp địa phương. Cứ như vậy còn có thể bị tìm được. Cũng có chút quá mức nguy hiểm rồi. Ân, trực giác, Saido tùy ý nói rằng. Sự thực hắn là dựa vào năng lực cảm ứng phát hiện. Mặc dù không cách nào rõ ràng phân biệt ra tướng mạo. Thế nhưng, thân cây chỉ có một người. Hắn coi như ngốc, cũng biết địch nhân giấu ở mặt trên. Xem ra, không cho phép ngươi bị nói thật. Lafitter chuyển can, một bộ ung dung tự nhiên dáng dấp. Cho dù hắn không rõ ràng lắm Saido thực lực, có thể hắn vẫn có lòng tin có thể rời đi. Như vậy, ngươi có thể làm bộ không thấy được ta sao? Nếu như bại lộ mà nói, thuyền trưởng bên kia cũng không tốt khai báo. Saido các hạ. Saido bị đâm thủng rồi thân phận nhưng không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn thẳng tắp trả lời. Cái này không thể được. Đối với ẩn núp kế hoạch giả là Lafitter, hoặc là nói xác thực hơn là dâu đen tích, hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì, này phù hợp dâu đen tích quyền lợi, đồng thời có năng lực có thể làm cho thiên long nhân làm ra loại chuyện như vậy. Lafitter thôi miên coi là một cái, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Saido liền đem điều này suy nghĩ ở bên trong, mà đây cũng là hắn kế hoạch trục tâm. Lafitter làm bộ vô sự dáng dấp, từ tán cây chung chậm rãi rời khỏi, hắn ở từ cành răng đầy trong hoàn cảnh đi ra ngoài, tưởng đem chính mình mượn tiền đến một cái vị trí có lợi trên, tùy tiện có thể đập cánh thoát đi. Làm vì số không nhiều cụ bị năng lực phi hành Devil Fruit chính hắn. Cho dù thời khắc này Saido huyền phù ở giữa không trung, hắn cũng có lòng tin có thể vận dụng cánh năng lực phi hành thoát đi. Saido nhìn thấu động tác của hắn, lại không làm bất kỳ ngăn trở nào. Hắn chỉ là tại hắn mượn tiền đến tuyệt hảo vị trí thời điểm. Chỉ có lên tiếng nói rằng, vị trí chọn xong chưa? Lafitter sắc trầm xuống, ánh mắt của hắn rơi vào không có có một tí xúc động làm Saido trên người. Saido những lời này, ý nghĩa Saido đã phát hiện hắn chuẩn bị thoát đi hành động. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ một tia động tác. Đây tột cùng là tự tin, vẫn là mù quáng, không cho phép người bị ngăn cản sao? Lafitter thử hỏi dò, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ở Saido trên người. Rất sợ hắn đột nhiên làm khó dễ. Hắn hành động kia cũng có thể là cố ý làm cho hắn lộ ra kẽ hở gây nên. hơn nữa bây giờ còn chưa làm rõ hắn là như thế nào dừng lại trên không trung. Không thể không đề phòng, Saido như trước vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, nói rằng, ta hà tất ngăn cản ngươi đối với ta mà nói, lại không có ích lợi gì, cho nên nói, ngươi chuẩn bị thả ta ly khai, nhưng này cũng giải thích không thông, nếu như ngươi thực sự muốn để cho ta cứ như vậy bình yên rời đi, ngươi căn bản là không có cần phải cố ý đi tới nơi này. Ngón tay nhập lại ra chỗ ở của ta, nếu như ngươi lời vừa mới nói chính là thật, Lafitter kéo xuống mũ giả, chỉ xảy ra vấn đề chỗ, như vậy nói cách khác, ngươi có mục đích gì? Mục đích, xem như là có a. Saido không có che giấu thẳng tắp trả lời, bất quá ta cũng không nói sai, ta quả thực không có ý định ngăn cản ngươi, nhưng nếu như ngươi cứ như vậy rời đi, ta sẽ làm một chuyện. Chuyện gì? Lafitter giảm thấp xuống tiếng nói đạo. Mặc dù không rõ trắng Saido sẽ nói ra cái gì đáp án, thế nhưng nghĩ đến cũng không là một chuyện tốt. Saido không có trực tiếp trả lời hắn, mà là nói, thuyền của ngươi trưởng là Tích A. Lafitter con mắt vi vi lóe ra. Thân phận bại lộ cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Nhưng nếu như thuyền trưởng thân phận bại lộ, đối với bọn hắn đội tàu mà nói không phải là một kiện tin tức tốt. Ý vị này Saido cũng biết rồi, chuyện này là băng hải tặc dâu đen làm. Mà ở như vậy dập dờn bồng bềnh phập phồng trong đấu tranh, bại lộ ở phạm vi nhìn hạ, không phải là một chuyện sáng suốt. Hơn nữa hắn thôi miên thiên long nhân cũng là sự thật. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như bị hắn lợi dụng, hoàn toàn khả năng để cho bọn họ đội tàu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lafitter giả trang ra một bộ tự nhiên dáng dấp, hắn biết nói xạo cũng không có ý nghĩa, nếu đối phương như vậy trực bạch nói rằng, rõ ràng đến có chuẩn bị, là, nhưng này thì như thế nào ni? Nếu như băng hải tặc dâu đen thôi miên thiên long nhân chuyện này truyền tới, ngươi cảm thấy sẽ khiến phong ba gì ni? Quả nhiên, Lafitter trầm ngâm nói, đó thật đúng là quấy nhiễu a, sợ là chúng ta băng hải tặc hội bị truy nã a. Bất quá hải quân có năng lực, không phải có cái kia không rảnh có thể để ý tới sao? Hiện tại xem ra, so với chúng ta còn phải làm phiền thế lực ở nơi này trên đảo muốn nhiều hơn a, cho dù là ở dưới tình huống bị động, Lafitter đang không có dâu đen dưới chỉ thị, cũng tận lực đang vì mình thành lập một ít lợi thế. Nhưng mà Saido vẫn chưa bị hắn hù dọa. Hắn cạn nở nụ cười nói, có, ở Sabody gần đảo cái này cũng không rộng rãi lờ mờ trên đảo. Hiện tại nhưng là gom đủ hai cái đại tướng, một cái nguyên soái, còn có hơn trung tướng. Cho dù tuyệt đại đa số chiến lược dùng để cùng tứ hoàng tiến hành giằng co, nhưng là, nếu như ta hướng về phía đen đen Musi nói, rất nhiều kế hoạch đều là các ngươi mưu đồ. Lafitter nhịn không được mở miệng ngắt lời nói. Ngoặc kép, ngươi đây là đang mò mẩm a? Hải quân có thể tin tưởng sao? Có tin hay không ta là không biết. Nhưng ít ra dâu đen Tích cũng đừng nghĩ từ nơi này trên đảo ly khai. Uy, một hồi chói tai thanh âm lo lắng từ Lafitter trong lòng vang lên. Ngươi tên tiểu tử, như thế âm hiểm a? Chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có thể nói chuyện. Lafitter nghe thuyền trưởng nói, liền không phải đang giấu giếm, đem trong ngực đen đen Musi lấy ra ngoài, đặt ở trong lòng bàn tay. Bày rồi phía trước, đàm luận, Saido dùng hài hước giọng nói, hiện tại có thể không có gì để nói, chỉ có ngươi đơn phương nghe điều kiện của ta mà thôi. Saido dùng bức bách địa giọng nói ra những lời này. Cái này có vẻ hơi quá mức cấp bách, nếu như dựa theo tính cách của hắn, vốn nên đi qua rõ ràng lên, giao dịch, chậm rãi tầm ăn lên đối thủ của hắn. Nhưng mà thời gian hiển nhiên cũng không quá đủ. Tuy là hải quân phương diện nói là để giải quyết lần này phân tranh làm mục đích, có thể Saido biết ở có năng lực có thể tiêu diệt những thứ này thế lực đối nghịch thời điểm. Hải quân tuyệt sẽ không mềm tay. Hải quân biểu hiện ra thế yếu, vẻn vẹn chỉ là cân nhắc lợi hại sau kết quả. Thậm chí, nếu có thể lời nói, Saido tin tưởng hải quân có thể đối với hắn cũng động thủ. Dù sao hắn chính là một cái ẩn bên trong uy hiếp. Sengoku, Suru cho dù cùng hắn quan hệ thân cận, mà ở có quan hệ với biển khơi hòa bình về vấn đề, bọn họ nguyện ý hy sinh. Tích đầu tiên là cứng họng một cái, tựa hồ là đối với Saido cứng rắn như vậy phương thức cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Lafitter không có mở miệng, ở thuyền trưởng lên tiếng trong lúc, hắn đem quyền phát biểu giao cho rồi thuyền trưởng. Đương nhiên là một phương diện nghe điều kiện của ngươi, Tích hoàn toàn không có nói cứu cái gì là mặt mũi. Hắn ha ha nói rằng, bất quá, cũng phải là ta đội tàu làm được. Ở thuyền trưởng nói xong, Lafitter liền đưa mắt nhìn chằm chằm Saido trên người. Trên thực tế, thuyền trưởng cũng là đang ám chỉ nếu như hắn làm được mà nói. Giết hắn đi, nhưng là tỉ mỉ đánh nhìn sau, Lafitter liền bỏ qua quyết định này. Saido trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Tiêu chuẩn giống như một tỉ mỉ điêu khắc tượng điêu khắc gỗ thông thường. Lafitter không còn cách nào từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, cũng vô pháp nhìn ra sơ hở của hắn. Hắn cảm thấy nếu như tùy tiện phát khởi thế công lời nói, nếu không không còn cách nào thu được ưu thế, ngược lại khả năng đem hắn nhập vào. Lafitter lựa chọn một cái khác biện pháp. Hắn thay thế thuyền trưởng nói rằng, không biết điều kiện là cái gì chứ. Mà đen đen Musi một đầu khác Tích cũng hiểu Lafitter ý tứ. Hiển nhiên Saido cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Quả nhiên hắn sở nghĩ không sai. Cái này là nhất danh đáng để mong chờ nhân vật. Lafitter cùng Tích mờ ám. Saido xem ở rồi đáy mắt nhưng chưa đâm thủng. Tích phản ứng hắn cũng không ngoài ý. Ở ngụy ăn mặt trên Tích tuyệt đối là nhất danh hợp cách thuyền viên. Ở băng hải tặc dâu trắng mang theo dã tâm ẩn núp đã lâu hắn, nếu như không có quả bóng tối xuất hiện, sợ rằng giờ khắc này vẫn là băng hải tặc dâu trắng một người trong rất chịu kính yêu thuyền viên. Từ hắn biểu lộ ra một loạt động tác đến xem, biết là hắn cũng không phải là một cái đem mặt mũi thấy cực kỳ trọng yếu người. Ở liên tiếp địa suy tư qua đi, Saido trả lời Tích vấn đề. Khu trục, Saido lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy đạm nhiên cùng thờ ơ. Mặc kệ ngươi là thông qua giết hại phương thức, vẫn là ngoài phương thức của hắn, chỉ cần có thể đem người đánh đuổi là được. Khu trục, Tích ngạc nhiên lặp lại một lần. Hắn dò hỏi, cũng không biết đuổi là ai. Nếu như quá khó khăn lời nói, ta có thể không có năng lực nhúng tay. Ta tình nguyện bị hải quân truy đuổi, tình nguyện bị hải quân khu trục chỉ là Tích làm trò mà nói. Hắn lời này càng nhiều hơn chính là biến tướng địa vì mình tái tranh thủ lợi thế. Tự như cùng Lafitter phía trước gây nên thông thường, cho dù là ở thu được hiếp bức ở thế yếu dưới tình huống, hắn cũng là để một loại phương thức khác nói cho Saido. Yêu cầu quá mức, nếu như quá hà khắc mà nói, ta nhưng là sẽ cự tuyệt. Mà hắn hiện tại có lợi thế liền có một, là hắn cho là hà khắc trình độ từ hắn tới quyết định. Yên tâm, sẽ không quá khó, ta sẽ cung cấp cho ngươi tình báo. Ngươi chỉ cần dựa theo trong tình báo nhân từng cái khu trục là được. Saido nói, Tích nhưng không có bởi vì một câu nói liền tin tưởng Saido ý tứ. Hắn nói, nếu như ngươi cung cấp tình báo là tứ hoàng, chẳng lẽ ta còn có thể giúp ngươi khu trục tứ hoàng chính là thủ hạ hay sao? Đây cũng là hắn vừa vặn lo lắng sở tại, lấy hắn lúc này thủ hạ thuyền viên phối trí cùng với thực lực của hắn. Nếu như chống lại tứ hoàng này cổ ở trên biển xưng bá đã lâu quái vật lớn, chỉ có một hạ tràng là tử vong. Mà thôi, Saido trong tình báo thực lực đến xem, cùng với hiện tại hải quân thân phận đến xem, có thể khiến cho hắn kiêng kỵ hẳn là chỉ có tứ hoàng mà thôi. Từ xấu nhất góc độ suy nghĩ, Tích đưa ra chính mình quan điểm. Tình báo của ta đều là lý trí. Ta cũng sẽ không lý trí đến cho rằng ngươi có thể khu trục tứ hoàng. Saido không khách khí chút nào nói. Tích cũng không có chút nào lúng túng ý tứ. Ngược lại ha ha trả lời. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ngươi nên tố nói một chút tình báo tin tức cơ bản. Nói thí dụ như đại khái đối tượng là ai. Tích tiến thêm một bước địa vấn đề đạo. Saido trầm tư một hồi nói rằng. Tesoro, nẹt, Tesoro sao? Tích trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị. Hắn nói rằng, thật đáng tiếc, cần phải giao ác một cái như vậy đại tài chủ. Có thể tưởng tượng ta tài bảo đã ly ta đã đi xa. Ta còn tưởng rằng ngươi hội phản đối. Saido kỳ quái nói, đây cũng là hắn vừa rồi trầm tư nguyên nhân. Nếu như nói thẳng ra Tesoro thân phận, Tích có thể sẽ cự tuyệt. Cho nên hắn bản vào trước là chủ địa chiếm giữ thế tiến công. Tạ từ hải quân đến bước vội vã Tích đi vào khuôn khổ. Thật không nghĩ hắn lại nói ra như thế cái đáp án. Tại sao phải? Tích nghi vấn hỏi. Làm cho hắn nghi vấn là Saido tại sao phải đưa ra vấn đề này. Ta cho rằng ngươi là nhất danh nhất hợp cách hải tặc. Tham lam, tự phụ, bạo ngược, như vậy tham lam ngươi cũng sẽ không buông tha tài bảo mới đúng chứ. Saido trả lời, ha ha ha, Tích cười vui vẻ, nguyên lai ta có nổi danh như vậy sao? Quả thực ta tham lam, chỉ bất quá tham lam cũng là có ý tứ, vì tài bảo đem chính mình bại lộ ở nguy hiểm dưới mà nói. Có thể không đáng, hơn nữa thân làm hải tặc ta đây. So với tiếp thu người khác bố thí, ta càng muốn đoạt lại a. Cho dù ngươi không nói, ta vốn là dự định ghim hắn a. Như vậy một cái dầu có dê béo, ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn. Thế nào, theo ta cùng đi sao? Xấu cự, Saido nhổ nước bọt đạo. Xấu cự, Tích từ mặt chữ trên, cũng đại khái biết là có ý gì. Hắn cũng không tức giận. Ngược lại lộ ra chân thành thở dài. Thật đáng tiếc a, cho dù là vừa rồi thầy bảo đi xa thời điểm, hắn thở dài cũng không có một lần này chân thành, bởi vì hắn thấy đây là so với thất lạc tài bảo. Còn muốn càng làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc sự tình. Thực sự không phải suy nghĩ thêm một chút sao? Nếu như ngươi biểu hiện ra đủ thực lực, ta phó thuyền trưởng vị trí hoàn toàn có thể cho ngươi. Tích lại một lần nữa địa đưa ra cành ô liu. Saido trầm giọng không trả lời. Xem như là một lần nữa cự tuyệt. Tích cũng không chuẩn bị tiếp tục trong vấn đề này quấn quýt. Hắn tin tưởng một ngày nào đó. Hắn có cơ hội. Hắn là nhất danh tham lam hải tặc. Nhưng tự biết mình cũng rất có kiên trì. Như vậy hành động thời gian đi. Ta cần đầy đủ thời gian bố trí. Tích nói. Trên thực tế. Hắn cũng không cần đầy đủ thời gian bố trí. Hắn cùng thủy thủ đoàn của hắn thuyền viên chiến đấu cũng không cần phiền toái như vậy. Chỉ muốn mang theo vũ khí thẳng táp điện tẩu đi qua là được. Nhưng mà hắn lại cần thời gian tới dự phòng Saido khả năng dưới sự an bài bày dập. So với khu trục những thế lực khác, hắn lo lắng hơn lúc này phụ trách lấy Sabody quần đảo thủ vệ Saido. Ta đã nói rồi a. Ngươi không có đàm luận cơ hội, ngươi chỉ cần đơn phương nghe theo là được. Saido không có cho dư ngoài bất kỳ cơ hội nào. Cường ngạnh nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.